6. Mùng 1 Tết năm Đinh Hợi 2007. Đầu năm tôi cầu chúc cho tất cả đại chúng đều được an vui mạnh khỏe, tinh tấn tu tập để thiện căn công đức mỗi ngày được tăng trưởng, đạo tâm kiên cố, đồng thời hướng dẫn nhắc nhở mọi người chung quanh cùng nhau tu tập. Từ ngày xuất gia đến giờ tôi luôn cố gắng giữ 3 điều. Một là làm sao phải có tâm niệm thương người thương vật. Mà đã thương người thương vật thì luôn làm những điều lành, điều tốt để mọi người cùng muôn vật đều được an vui. Tránh những điều xấu ác để cho mọi người cùng muôn vật không do mình mà đau khổ. Do đó, chúng ta phải phát nguyện ăn chay. Vì nếu không ăn chay mà ăn thịt chúng sanh thì chúng sanh phải bị bắt, bị giết mới có thịt cho người đó ăn. Vì thế, ăn thịt chúng sanh là cái cớ để người ta bắt giết. Do vậy, việc cấm ăn thịt chúng sanh là điều cần thiết. Từ đó, tình thương người thương vật mới lần lần phát triển rộng lớn. Nếu ăn thịt chúng sanh thì tình thương rộng lớn đó không sanh được. Nếu có chỉ là hạn hẹp trong tình cha mẹ, anh em, vợ chồng. Như con rắn là loài độc, con beo, con cọp là loài hung dữ, chỉ biết thương con của chúng vậy thôi. Mình làm người lại biết đạo thì phải hơn, phải biết tăng trưởng thêm lòng thương đó. Đạo Phật là đạo từ bi, muốn tăng trưởng lòng từ bi thì phải từ việc không ăn thịt chúng sanh làm đầu. Có phát nguyện ăn chay rồi thì lòng thương người thương vật mỗi ngày một thêm lớn. Đã thương thì không làm điều xấu ác để chúng sanh bị khổ vì mình. Đã thương thì lúc nào cũng cố làm điều lành để mọi người và muôn vật đều được an vui. Như thế, không ăn thịt chúng sanh thì chúng ta đã thực hiện được lời Phật dạy, siêng làm các điều lành, tránh làm các điều ác. Thứ hai là việc tụng kinh. Tụng kinh là để tăng trưởng trí tuệ. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Tụng kinh là lặp lại lời Phật dạy để mỗi ngày thấm sâu vào tâm trí mình, để mình mỗi ngày một sáng ra. Chúng ta từ lâu bị nghiệp lực lôi kéo, vô minh sâu dày che mờ bản tâm vốn sáng suốt, nên luôn chịu trầm luân sanh tử. Nay nhờ lời Phật dạy, biết được đường đi, biết cởi mở những chấp chặt sai lầm, làm cho tâm tánh mỗi ngày một tỏ rõ, nhận định được đúng đường, không còn lầm lạc. Do đó, nhờ tụng kinh mà trí tuệ được tăng trưởng. Ba là phải tự biết căn cơ của mình để tu hành thì được lợi ích lớn. Chúng ta hiện nay đang ở sâu vào thời mạt pháp, trí lực thì cạn mỏng mà nghiệp lực lại sâu dày, khó mà tự sức mình được giải thoát. May nhờ Đức Phật rủ lòng từ bi vì chúng ta mà giới thiệu Đức Phật A Di Đà và cõi nước trang nghiêm thù thắng của Ngài. Nương theo pháp môn Tịnh Độ, chúng ta đầy đủ lòng tin sâu chắc, phát nguyện tha thiết, niệm Phật tinh cần thì sẽ nương đại nguyện của Phật A Di Đà mà đới nghiệp giảng sanh, giải quyết việc sanh tử ngay trong đời này. Do vì cõi cực lạc có nhiều thắng duyên, luôn thân cận cùng thánh chúng, suối reo, nước chảy, chim kêu, gió thổi, cây khua đều gian tiếng diệu pháp, làm cho hành giả sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Không có duyên xấu để các chủng tử ác sanh khởi, nên lần lần bị trừ diệt. Dầu chưa dự vào hàng bất thối, nhưng luôn đi lên, chứ không có duyên làm cho lui sụp. Vì thế, ngay từ bây giờ, mọi người phải phát tâm niệm Phật, nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Phải thực hành đều đặn, ngày càng tăng thêm, đừng cho lui sụp. Phát nguyện phải thiết tha như người đi xa muốn trở về nhà. Lòng tin phải mạnh mẽ, bền chắc, không gì lay chuyển được. Lại còn phải tùy duyên, tùy phận, khuyên nhắc mọi người chung quanh cùng tu, cùng ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, để mọi người cùng làm lành lánh dữ, thì thiện căn xuất thế mới được khởi phát. Căn lành xuất thế phát khởi thì mới làm hiền, làm thánh được. Nhân dịp đầu năm có đưa điều nhắc nhở mong đại chúng đều nên nhất tâm tinh tấn. 7. Ngày Khánh Tuế 17 tháng 7 năm Đinh Hợi 2007. Con người mình từ đời trước đã gây nhiều nghiệp nhân tội chướng, nên hiện tại mới có thân nơi cõi đời ngũ trược ác thế này. Quả báo của thân và cảnh đều không sạch. Biết vậy, phải cố gắng tu hành để căn lành công đức càng thêm tăng trưởng, tiêu trừ giảm bớt nghiệp nhân xấu ác, siêng năng tạo nhiều nghiệp nhân lành tốt. Từ đó, thân và cảnh về sau mới tốt đẹp hơn. Được vậy là đi lên, còn không khéo gây tạo nghiệp ác sẽ làm cái đà lôi mình đi xuống. Hễ đi xuống mà mình muốn trở lại khó lắm. Năm nay tôi 91 tuổi rồi, vào chùa lúc 21 tuổi, đã tròn 70 năm. Nghĩ lại mình ở nơi pháp môn Phật dạy, chỉ được phần ăn chay, niệm Phật, tụng kinh và làm được chút ít việc lợi người như giảng kinh, dịch kinh. Kỳ thực những nghiệp này còn trong nghiệp nhân hữu lậu, chưa được ở nơi vô lậu. Bởi vì tuy làm mà còn trong phạm vi phiền não. Tất cả các huynh đệ nên nhớ, đã là Phật tử, dù tại gia hay xuất gia, cần yếu là phải cố gắng ăn chay, tránh việc ăn thịt chúng sanh. Loài người hàng ngày ăn thịt thành thói quen nên cho là không tội. Lấy nhân quả mà xét thì ăn thịt chúng sanh là cái nhân chánh dẫn đến quả báo sanh tử luân hồi. Do đó, cần cố gắng ăn chay và khuyên người khác cũng nên ăn chay. Các loài vật ăn thịt lẫn nhau để sống vì nó không biết nhân quả thiện ác, thánh phàm. Còn làm người đã vào đạo thì những điều ác đó biết rõ lắm. Biết rõ rồi mà không thoát ra được thì tự cô phụ chính mình, cũng là phụ lời dạy bảo của chư Phật, chư Bồ Tát và các bậc hiền thánh. Kinh Phạm Võng nói, người ăn thịt thì mất lòng từ bi, dứt giống Phật tánh, mắc vô lượng tội. Mình ăn thịt con cá, con tôm, sao gọi là thương nó được? Tâm từ bi không thể sanh khởi. Kinh Lăng Nghiêm nói, người ăn thịt dê, dê chết làm người, người chết làm dê, chỉ lẫn quẩn dây trả lẫn nhau mà thôi. Phật dạy rõ ràng như vậy, thế nên dù tại gia hay xuất gia đều không nên ăn thịt chúng sanh. Nếu tạo nghiệp giết hại thì bị đọa không sanh vào cõi lành được. Đây là điểm chánh, trên nền tảng ăn chay mới sanh lòng thương người thương vật, lần lần tăng trưởng thành tâm từ, tâm bi của bậc hiền thánh. Sau đó mới tiến lên tu tập pháp môn giải thoát của Phật. Những pháp tu về chánh niệm, Phật dạy đứng đầu là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật là niệm hồng danh như Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Pháp là tụng kinh, học kinh, trì chú. Niệm Tăng là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, là những vị Bồ Tát Tăng. Ngoài ra còn phải giữ gìn giới hạnh, tránh những điều tội, điều lỗi. Hàng ngày việc lành tốt phải cố gắng làm, lớn cũng làm, nhỏ cũng không bỏ. Tuy ít nhỏ mà tích lũy nhiều ngày, nhiều tháng cũng thành rộng lớn. Từ đó sẽ thúc đẩy mình tiến lên, từ thấp đến cao, từ gần đến xa. Đức Phật và các vị Bồ Tát cũng vậy, ban đầu là phàm phu, dần dần mới tiến lên bậc hiền, bậc thánh, rồi đến quả vị Bồ Tát, quả vị Phật. Mấy huynh đệ nên biết, mình là phàm phu mà muốn thoát sanh tử luân hồi thì phải cố gắng lắm mới được, không thể lơ là buông trôi. Xét kỹ thân người này, hàng ngày đều tạo nghiệp chướng. Ăn dơ mà không nghĩ là dơ, nếu không dơ sao lại đem rửa trước khi nấu nướng? Ăn chay còn vậy, đồ mặn còn ghê gớm hơn nữa. Nhưng đến lúc trả ra thì hôi thối hơn cả phân trâu phân bò. Rồi đến lúc chết, sình trương hôi không chịu nổi. Tôi từng sống trong thời chiến tranh, người chết thây thả trên sông sình lên, mình cách xa 20-30 mét, ngửi thấy đã muốn ói mửa. Từ đó biết được, mang thân người này, từ lúc sống đến khi chết đều nhớp nhơ, tạm bợ. Nhưng điều đáng quý là con người có cái biết, biết thiện, biết ác. Có cái biết mà không lựa điều tốt để làm, không lựa các bậc hiền thánh để noi theo, thì đã phụ chính mình, cũng là phụ công ơn của các bậc Bồ Tát đã chịu gian khó hiện thân nơi cõi trược uế để đem giáo pháp dạy dỗ cho chúng sanh. Trong sử ghi, có vị trời xuống nói chuyện với luật sư Đạo Tuyên, nói rằng hơi hôi của trái đất này xông lên hàng trăm dặm. Mình ở đây vì quen rồi nên cho là thường, chứ chư thiên thì không dám xuống. Chỉ có những vị phát tâm rộng lớn mới chịu khó, chịu khổ đến thế giới này để hộ trì chánh pháp của Phật. Từ đó biết được quả báo của chúng ta không tốt, thì đừng vì thân hôi dơ tạm bợ này mà gây tạo nghiệp nhân xấu ác. Phải ngăn chặn đừng cho nó phát sanh. Còn những nghiệp lành tốt, cố gắng làm, mỗi ngày giữ gìn kỹ, nhiều ngày nhiều tháng tăng trưởng thêm lên. Tất cả huynh đệ chỉ luôn nhớ trong lòng một câu này: phải làm sao xứng đáng là người con của Đức Phật. Bởi vì dù tại gia hay xuất gia đều gọi là Phật tử. Nếu là Phật tử, phải tu học để giống như Phật, làm lợi ích chúng sanh. Mong tất cả ai nấy đều tinh tấn tu hành. 8. Mùng 1 Tết năm Mậu Tý 2008. Đầu năm được các huynh đệ về chúc Tết, thấy ai nấy đều mạnh khỏe, sư ông cũng mừng. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho hết thảy đều tinh tấn, giữ vững đạo tâm để tu hành. Thời gian qua mau lắm, mấy chốc đã hết một năm. Thấy vậy đại chúng phải luôn nhớ vô thường, còn khỏe mạnh thì tranh thủ thời giờ lo tu tập. Nhân đây tôi nhắc nhở các huynh đệ gắn giữ vững ba điều: ăn chay, tụng kinh, niệm Phật. Thứ nhất là ăn chay, tức là không ăn thịt chúng sanh. Ăn thịt chúng sanh tội nghiệp nặng lắm, mất lòng từ bi, dứt giống Phật tánh. Đạo Phật lấy từ bi và trí huệ làm gốc, thế mà ăn thịt chúng sanh thì tâm từ bi không phát triển được. Thiếu tâm từ bi thì không phải đệ tử Phật. Cho nên mấy huynh đệ nên cố gắng giữ gìn điều này, để làm cho tâm từ bi ngày thêm tăng trưởng, trở thành tâm đại từ bi của chư Phật và Bồ Tát. Thứ hai là tụng kinh, chính là để thêm lớn trí huệ. Phải siêng năng tinh tấn, giữ cho đều đặn bền bỉ. Phải xem như việc ăn cơm uống nước hàng ngày, thiếu là không được. Khi tụng kinh nên chuyên chú nhất tâm, đừng sao lãng. Mặc dù mỗi ngày tụng bao lời ấy, nhưng mỗi ngày mỗi thâm nhập thêm, mỗi ngày mỗi thấy mới, mỗi ngày mỗi sáng ra. Không những tụng kinh theo thời khóa mà còn phải áp dụng trong đời sống hàng ngày, thực hiện lời Phật dạy trong kinh được nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Thứ ba là niệm Phật, tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, tu pháp môn tịnh độ. Chúng ta đã ở sâu trong đời mạt pháp, căn cơ chậm lục, chứng sâu huệ cạn, rất khó thực hành những pháp môn tự lực khác, chỉ nương theo pháp môn tịnh độ để đạt được kết quả thoát khỏi sanh tử luân hồi mà thôi. Tu tịnh độ chính yếu là khởi lòng tin sâu chắc vào lời Phật Thích Ca đã dạy: nhàm chán nỗi khổ ta bà, ưa thích niềm vui cực lạc. Từ đó phát nguyện tha thiết sanh về tịnh độ, nhất tâm niệm Phật A Di Đà, nương đại nguyện của Ngài mà đới nghiệp giảng sanh, chứng bậc bất thối chuyển, giải quyết được sanh tử ngay trong một đời này. Cho nên đi, đứng, nằm, ngồi, lúc nào cũng nhớ Phật, niệm Phật, lòng mong về Tây Phương như người khách mong về quê cũ. Được vậy thì tất cả các huynh đệ mới không uổng một đời gặp Phật Pháp, gặp được pháp môn tu hành thẳng tắc này. 9. Ngày Khánh Tuế 17 tháng 7 năm Mậu Tý 2008. Đã là đệ tử Phật, tu theo Phật thì lúc nào cũng phải quan sát vô thường. Thời gian mau chóng, mỗi ngày qua, mỗi tháng qua, mỗi năm qua, sanh bệnh, già bệnh, rồi cái chết nó đến. Trẻ cũng bệnh, già cũng bệnh, không đợi chờ ai hết. Chúng ta có nghĩ đến vô thường thì mới gắng lo giữ đạo tinh tấn, cho thiện căn công đức mỗi ngày một tăng. Còn tội chướng phiền não mỗi ngày một tiêu trừ, điều xấu điều ác làm cho bớt, điều lành điều tốt làm cho phát sanh. Như vậy mình mới lần lần bước trên con đường ra khỏi sanh tử luân hồi, đến nơi bậc hiền thánh. Tôi hàng ngày không có làm gì nhiều, từ nhỏ tới giờ cố gìn giữ nhất là làm sao lúc nào cũng có tâm thương người thương vật. Hồi nhỏ khi thấy người ta đem con chim dòng dọc đang còn sống ra nhổ lông để nướng ăn, bèn phát tâm ăn chay trường luôn đến bây giờ. Và khi ăn chay trường như vậy, tình thương từ đó nảy nở thêm. Lúc mà chưa biết thì thấy con gà con vịt ở nhà quê hay nuôi trong vườn thì cứ nghĩ là món ăn của mình nên không có tình thương gì. Từ khi thấy cảnh tượng con chim dòng dọc bị nhổ lông đang khi còn sống mà tự phát tâm ăn chay một mình trong khi mọi người trong nhà đều ăn mặn. Lúc đó có người hỏi tại sao không ăn thịt thì tôi chỉ trả lời không ăn được vậy thôi. Bởi vì khi thấy đồ mặn là thấy cái khổ chết nó hiện lên. Cá thì bị đập đầu, xẻ bụng, đánh dẫy. Gà vịt thì bị cắt cổ, nhổ lông. Từ khi biết ăn chay rồi thì tâm mình thay đổi hẳn. Thấy con gà, con vịt thì khởi lòng thương. Khi nó bệnh hay bị thương nơi đâu thì để tâm săn sóc. Lúc trước chưa biết ăn chay, thấy mấy đứa bạn trong xóm cùng trang lứa như mình, khoảng 7 đến 10 tuổi, sắm dàn thun bắn chim thì mình cũng sắm, dù chưa bắn con gì. Đến khi ăn chay rồi thì bỏ dàn thun, thấy con vật thì lại thương. Và khi thấy mấy đứa bạn mình bắn chim thì tìm đất đá liện làm động để nó bay đi. Thậm chí thấy người ta rình bắt chó làm thịt thì cũng cố tìm cách đi đuổi cho nó chạy đi mà không sợ họ rầy, không sợ họ giận. Vì mình thương chúng nên tự phát ra hành động như vậy để bảo vệ sinh mạng, không nỡ nhìn chúng bị cắt cổ mổ bụng. Do đó ăn chay tốt lắm. Lúc trước nghĩ rằng những con vật là món ăn nên đâu có thương. Biết ăn chay rồi mình mới có tình thương. Về sau khi vào đạo tôi mới biết chính cái tình thương đó là tình thương từ, tình thương bi. Tình thương từ bi đó là tình thương của hiền thánh. Còn tình thương của vợ chồng, cha mẹ, con cháu, anh em trong nhà là thuộc về tình ái nhiễm trước của thế gian, chỉ luẩn quẩn ở trong dòng sanh tử luân hồi, chứ không phải tâm từ bi của các bậc hiền thánh. Cho nên ăn chay được lợi ích về mặt đó. Tình thương từ bi sẽ được phát triển lên, làm nền tảng cho tất cả thiện căn công đức xuất thế. Cho nên Phật nói, Phật chỉ có lòng từ bi, chứ không có tâm gì khác. Đối với tất cả chúng sanh, luôn luôn do tâm từ bi đó mà có ra việc độ sanh. Thương tất cả chúng sanh đến mức không còn thấy chúng sanh để thương, để độ, mà luôn luôn là thương, là độ. Đó là tâm trạng và cảnh giới của chư Phật. Mình đã có được từ bi đó làm nền tảng, bây giờ phải làm cái gì để thiện căn công đức từ nền tảng đó phát triển? Đến năm 14 tuổi, tôi gặp được quyển Tây Phương Trực Chỉ, từ đó phát tâm niệm Phật. Cho đến năm 21 tuổi, đủ duyên xuất gia vào chùa, rồi thích thêm phần tụng kinh. Các huynh đệ nên hiểu, tụng là học thuộc lòng. Những khi lên chánh điện, mặc áo tràng đắp y, thắp nhang lễ Phật, có chuông, có mõ, mở kinh ra rồi cho đó là tụng. Kỳ thực đó không phải là tụng kinh mà chỉ là đọc kinh. Tụng kinh là phải đọc thuộc lòng kinh, nên nhớ kỹ điều đó. Khi đã thuộc lòng rồi, mình tụng mới có lợi ích lớn. Không những lúc mặc áo tràng đắp y lên điện Phật, mà trong những khi đi đứng nằm ngồi, thỉnh thoảng những lời kinh do mình thuộc, nó sẽ khởi lên trong tâm. Như người đời thuộc những bài ca mà ưa thích, thì những khi đi đứng nằm ngồi, họ thường khe khẽ cất lên vài câu, hay trong tâm cũng thường nghĩ nhớ đến những bài ca bài hát đó. Cũng vậy, nếu mình thường niệm Phật thì nó khởi lên câu niệm Phật. Còn nếu mình thuộc lòng kinh thì những lời kinh thường hay nổi lên, thì ngay lúc đó là mình đã tụng kinh rồi. Nhưng thời gian sống được như thế không phải liên tục mà có gián đoạn. Trong cái gián đoạn có một điều tốt là mỗi khi nó khởi lên như vậy, mình nhớ lại những lời dạy của Phật, thì đó là mình niệm Pháp. Mà khoảng thời gian mình có tụng kinh thì những niệm phiền não, những niệm xấu, niệm ác nó bị đè phục nên không khởi lên. Do bị đè phục nên nó yếu đi. Nó đã yếu thì lúc có khởi lên cũng khởi yếu. Đây là nói phục, còn đoạn là khác nữa. Nhưng nhờ cái phục nên nó yếu. Vì yếu nên tội chướng nghiệp chướng cũng yếu dần. Mà bên tội chướng nghiệp chướng yếu thì thiện căn công đức nó khởi dậy. Hai cái đó như hai cái giá cân. Nếu bên này nặng thì bên kia bị nhẹ. Nếu bên này nhẹ thì bên kia nặng. Lẽ đương nhiên là như vậy. Nay tôi sẽ nói rõ điều này cho các huynh đệ nghe, vì thông thường ít ai nghĩ đến. Nhưng khi tụng kinh Kim Cang, tôi đã khám phá ra một điều mà từ lâu suy nghĩ, không biết vì sao trong kinh nói: một vị Tu Đà Hoàng dứt trừ được kiến phiền não, còn tư phiền não thì chậm nhất là trong 7 đời dứt hết thành A-La-Hán. Vị Tu Đà Hoàng không có đời thứ 8, chỉ đến đời thứ 7 là cuối cùng. Trong kinh nói rõ ràng, chứ không nói việc tu hành gì cả. Tôi thường suy nghĩ việc đó hoài, nghiệm mãi không ra. Cho đến khi tụng kinh Kim Cang, đến đoạn Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề: vị Tu Đà Hoàng có tự nói mình là Tu Đà Hoàng không? Ngài Tu Bồ Đề đáp là không, bởi vì Tu Đà Hoàng gọi là nhập lưu. Nói nhập mà không chỗ nhập, không nhập vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, do đó gọi là Tu Đà Hoàng. Ngày đó tôi hoát nhiên phá giải được cái điều mà tốn không biết bao nhiêu thời gian suy nghĩ về lý do tại sao mà vị Tu Đà Hoàng không có đời thứ 8, chỉ nổi trong 7 đời dứt tư hoặc chứng A-La-Hán. Nghĩa là vị Tu Đà Hoàng sau khi kiến hoặc đã dứt rồi thì tâm của vị ấy không còn bị chi phối bởi sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Do không bị chi phối nên tư hoặc không có dịp phát khởi. Vì không phát khởi nên lần lần nó mòn yếu đi. Do mòn yếu nên nó dứt lần lần. Dứt một phần thì thành Tư Đà Hàm. Dứt thêm phần nữa thì thành A Na Hàm. Dứt thêm nữa cho đến dứt sạch hết thì thành A La Hán. Nó dứt từng phần, dứt lần lần. Cũng thế, hàng ngày mình có niệm Phật tụng kinh thì lúc đó phiền não, nghiệp chướng nó không khởi. Nó không khởi trong khoảng thời gian mình có niệm Phật tụng kinh, chứ không phải nó luôn luôn không khởi. Nhưng có như vậy thì nó yếu lần đi. Nó yếu lần đi thì cái lành, cái tốt phát triển lên, thì gọi là mình có tu. Phiền não nghiệp chướng bị dằn, bị phục thì thiện căn công đức phát sanh. Cho đến lúc nào đó sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không còn chi phối nội tâm mình là thành công. Mà cũng không biết đến lúc nào, bởi vì chủng tử phàm phu trong dòng sanh tử luân hồi của mình nó nặng nề lắm. Phiền não nghiệp chướng nặng nề lắm. Nhưng nếu hàng ngày mình có phương pháp để dằn, để phục thì nó sẽ yếu lần lần. Bằng không, nếu bị sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp chi phối thì mỗi ngày chẳng những nó không yếu mà lại mạnh thêm, thì mình càng chui đầu sâu vào dòng sanh tử luân hồi. Lẽ tất nhiên hai ngã rõ ràng như vậy. Tôi nói rõ để huynh đệ biết như thế nào mới là thật tu. Do đó, nếu mình niệm Phật thì không duyên việc khác, không duyên theo sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, chỉ duyên nơi âm thanh câu niệm Phật. Huân tập mỗi ngày một mạnh lên nơi hạnh niệm Phật, thì những niệm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mỗi ngày một bớt đi. Vì trong khoảng thời gian đó, nó không khởi được thì nó phải giảm bớt. Nếu thời gian niệm Phật càng ngày càng nhiều, thì tất nhiên mỗi ngày mình lần lần tiến lên. Cũng như người tu thiền giữ tâm đừng theo vọng, tất nhiên là làm sao cho nội tâm đừng bị chi phối bởi sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nó không chi phối thì phiền não nghiệp chướng không do đâu mà sanh khởi. Phiền não nghiệp chướng không khởi được thì lần lần nhẹ đi, cho đến lúc nào đó cũng như cái màn che bị rách, bị tan, thì ánh sáng từ trong nội tâm phát ra, gọi là tỏ ngộ. Hai đường tu, dù thiền, dù tịnh, giống nhau chứ không chi khác. Tôi nói rõ như vậy để chúng ta biết như thế nào là có tu và không tu. Hàng ngày mình bị sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp chi phối là không có tu. Lúc nào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nó không chi phối nội tâm của mình được, thì chính lúc đó là lúc mình tu. Nên nhớ kỹ như vậy, chứ không phải đợi đến lúc mặc áo đắp y lên chánh điện. Mặc áo đắp y lên chánh điện, lễ Phật mà bị cảnh ngoài, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nó chi phối thì chưa phải là có tu. Cho nên pháp của Phật dạy nói cho rõ là tu tâm, còn nơi thân và khẩu chỉ trợ giúp cho nội tâm mà thôi. Nói vậy không phải phế bỏ những thời khóa tu tập. Ban đầu sức tu còn yếu thì phải đưa vào thời khóa. Quan trọng ở chỗ là ngoài thời khóa cũng phải tu. Do đó niệm Phật không luận là lúc đi, đứng, nằm, ngồi gì. Nếu có niệm luôn thì có tu, mà bị gián đoạn là không có tu. Đó là điểm chánh yếu. Tất cả các pháp môn khác cũng đều như vậy. Tôi nhắc lại một lần nữa là tụng kinh phải thuộc lòng kinh. Chẳng những các thời khóa trong chùa phải thuộc, mà các kinh mình thích cũng phải thuộc. Như tôi cũng vậy, thích Phổ Môn phải thuộc Phổ Môn, thích Kim Cang phải thuộc Kim Cang, thích Phẩm Phổ Hiền phải thuộc Phẩm Phổ Hiền, cho đến thích Pháp Hoa phải thuộc Pháp Hoa. Lúc trước mỗi ngày giữ đều đặn như vậy. Riêng kinh Pháp Hoa thì mỗi ngày tụng một biến hoặc hai ngày một biến. Đến năm 1963 khởi lên việc tranh đấu với ông Diệm, và năm 1964 thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Tôi phải bận nhiều công việc nên mỗi ngày không có thời gian tụng kinh Pháp Hoa nữa. Mà tụng kinh phải tụng luôn, nếu không lại quên, nên không thể tiếp tục việc tụng kinh Pháp Hoa, mà chỉ giữ lại phần kệ phẩm phương tiện làm thời khóa cho đến bây giờ. Bài kệ phẩm phương tiện cũng nhiều lắm, gần 500 câu chứ đâu phải ít. Hiện nay, thời khóa mỗi ngày của tôi nhất định phải có là sáng sớm thức dậy tụng phẩm Phổ Hiền trong kinh Hoa Nghiêm, kinh Kim Cang, bài kệ phẩm phương tiện của kinh Pháp Hoa, kinh Phổ Môn, kinh A Di Đà, rồi hoàng kinh niệm Phật. Nếu tụng ra tiếng thì hơn 2 tiếng đồng hồ, nếu tụng thầm thì trên dưới 1 tiếng rưỡi. Năm nay tôi đã 92 tuổi nên chỉ thực hiện thời khóa bằng cách tụng thầm mà thôi, chứ tụng ra tiếng thì không nổi nữa rồi. Từ lúc nói chuyện với mấy huynh đệ đến bây giờ, nghe cái hơi cũng mệt lắm. Sở dĩ tôi nói kỹ như vậy, để chúng ta biết rõ cách tu tập của mình là phải có sự liên tục hàng ngày, không nên lúc có lúc không. Nên nhớ, ăn chay là để tăng trưởng lòng từ bi. Tụng kinh niệm Phật ngoài mục đích chính yếu là giảng sanh cực lạc ra, còn có tác dụng hàng phục những phiền não nghiệp chướng, khiến cho những thiện căn công đức được tăng trưởng. Nếu mỗi ngày tu hành đều đặn như vậy, tất nhiên lần lần bớt đi phần phàm phu sanh tử mà tiến lần trên con đường hiền thánh giải thoát. Ngay Đức Phật cũng phải trải qua di trần số kiếp tu tập, chứ không phải con số ức muôn mà mình thường tính toán. Phải lấy số di trần để tính số kiếp tu hành. Rõ ràng như vậy, chính Đức Phật nói chứ không ai khác. Như phẩm Đề Bà Đạt Đa trong Kinh Pháp Hoa, Ngài Trí Tích Bồ Tát nói: Tôi xem trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, nhẫn đến không có chỗ nhỏ bằng hột cải mà không phải là chỗ của Bồ Tát. Chỉ cho Phật Thích Ca bỏ thân mạng để vì lợi ích chúng sanh, vậy sao mới thành đạo Bồ Đề? Chứ không phải thường thường như chúng ta làm được chút ít công đức gì đó mà đòi thành ông hiền, ông thánh liền đâu. Trong kinh dạy rất đầy đủ, nhất là kinh Đại Bửu Tích nói về công hạnh của các vị Bồ Tát rõ ràng lắm. Mọi người nên cố gắng tìm đọc. Tôi bây giờ phải nhờ người khác đọc để biết được công hạnh của các ngài quá khứ tu thế nào, hiện tại thành tựu thế nào. Nói chung, việc dứt trừ nghiệp chướng phiền não để ra khỏi sanh tử luân hồi không phải là chuyện dễ. Nhưng mình có tu tập đều đặn là mình có bước đi, mà có bước đi là có lúc đến. Có bước một bước là có giải thoát một bước, chứ không phải đợi đến đích rồi mới giải thoát. Thường nghĩ như vậy lại thấy vui, bởi vì biết mình mỗi ngày có bước là mỗi ngày gần thêm bờ giải thoát. Nên nhớ kỹ là di trần số kiếp chứ không phải ít đâu. Không phải nghe nói tức tâm tức Phật rồi cho rằng thấy tâm là thành Phật. Nếu như vậy là mình hơn Phật Thích Ca xa lắm rồi. Tôi có mấy lời nhắc nhở các huynh đệ, mong rằng ai nấy biết vô thường, mau chóng mà quý tiết thời gian. Hằng ngày hằng giờ phải luôn niệm Phật, lấy đó làm chính. Còn những việc phước thiện khác thì xem như phụ thôi. Làm được vậy là đã giữ gìn đường đạo của chính mình. Nếu không, nội tâm bị cảnh trần chi phối thì bị nghiệp chướng nó lôi. Nên cảnh tỉnh.